Thần Võ Thiên Đế, chương 208, bồi thường tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Văn Phong bất động, nhưng Liên Vân tiến công lại bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống liền lùi lại 7 bước, đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng máu tươi phun ra, trong mắt vừa sợ vừa giận. Liên Vân cánh tay phải bẻ gãy, ống tay áo bị đáng sợ sóng xung kích chấn vỡ, lộ ra cường kiện cơ bắp, mặt ngoài tơ máu trải rộng, trên người cho bụi sạch sẽ nhiều, người cái này đập cho bụi tay nghề cũng không tệ. Lục Vũ vỗ vỗ hung y tiêu sái thong dong, đem một bên Ti Không Tà Nguyệt nhìn trợn tròn mắt. Liên Vân một kích toàn lực, Lục Vũ lại thí sự không có, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Liên Vân vừa sợ vừa giận, sợ hãi nói. Ngươi, là Linh Vũ Cảnh, không có a, ta mới tụ linh cửu trọng cảnh giới sơ kỳ. Ngươi đánh không lại ta cũng không cần nâng lên thực lực của ta, lừa mình dối người tự an ủi mình. Lục Vũ cười đến mê người, Liên Vân lại tức giận đến sắp điên rồi. Liên sư huynh, ngươi thế nào? Lúc này, trong Phượng Vũ Điện, một số đệ tử nghe được động tĩnh ngoài cửa, nhao nhao đến đây xem xét. Ta, Liên Vân xấu hổ im lặng, kết quả này thật sự là quá mất mặt. Hắn đi đường không cẩn thận ngã một phát, ngồi sẽ liền không sao. Lục Vũ thay hắn trả lời, nhưng đệ tử của Phượng Vũ Điện cũng không ngốc, cái này rõ ràng lừa gạt quỷ, hống ai vậy? Liên sư huynh, có phải là hắn hay không đem ngươi đả thương, chúng ta báo thù cho ngươi. Bốn người đệ tử cấp tốc tiến lên, đem Lục Vũ vây quanh. Các ngươi cũng không nên oan uổng người tốt ta, nhưng không có đánh hắn, không tin chính các ngươi hỏi hắn. Lục Vũ vẻ vô hại hiền lành, tức giận đến Liên Vân toàn thân phát run. Ti Không Tà Nguyệt lấy lại tinh thần, hé miệng cười trộm, kết quả này quá thú vị. Liên Vân ăn ngậm bồ hòn, có cô nai chỗ nói, cái kia biệt khuất biểu lộ, há có thể trốn qua đồng môn sư huynh đệ con mắt. Liên sư huynh tổn thương, tất nhiên và tiểu tử này có quan hệ, đánh trước lại nói. Tốt, đánh hắn, 7-8 cái đệ tử cùng nhau tiến lên, tất cả đều là tụ linh cửu trọng cảnh giới. Phanh phanh phanh, 3-3-3, nương theo lấy kinh hô gào lớn, xuất thủ đệ tử từng cái bay rớt ra ngoài, sau khi hạ xuống thổ huyết gào thét thân chịu trọng thương. Hai cái đệ tử không xuất thủ trợn tròn mắt, Lục Vũ vậy mà đứng ở nơi đó mặc người đánh, hào không hoàn thủ, mà đánh người ngược lại rơi thân chịu trọng thương. Cái này, thật sự là, cặp quỷ, ngươi là người hay là yêu? Lục Vũ sụ mặt mắng. Yêu em gái ngươi à, các ngươi vô duyên vô cớ đánh người, còn vu hãm ta, khoản tổn thất này tính thế nào? Mỗi người bồi ta 100 cái điểm cống hiến, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân qua, nếu không? Hừ, 100 cái điểm cống hiến, ngươi cướp người à, Lục Vũ quát. Vô duyên vô cớ đánh người, ngươi nghĩ chống chế à, không được, còn phải bồi ta phí tổn thất tinh thần, mỗi người lại thêm 50 cái điểm cống hiến. Phượng Vũ Điện đệ tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt mắng. Tiểu tử, ngươi thấy rõ ràng đây là địa phương nào, dám tới đây ngoa nhân, ngươi chán sống. Phượng Vũ Điện liền có thể không nói đạo lý. Các ngươi chiến tông có phải hay không chỉ nhận nắm đấm không nhận lý à, Lục Vũ nghĩa chính ngôn từ, khí thế như núi, ép tới Phượng Vũ Điện đệ tử có chút không ngóc đầu lên được. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, một cái Linh Vũ Cảnh thanh niên đi ra, nhìn lướt qua nơi này tình huống, hỏi. Chuyện gì xảy ra, Hoàng sư huynh tiểu tử này? Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cái gì hắn ấp à ấp úng, mất mặt. Liên Vân, người tới nói, Liên Vân mặt mũi tràn đầy lông hắc tuyến, thật nghĩ tìm cái lỗ chui xuống. Cái này, cái kia, Liên Vân nói không nên lời, Ti Không Tà Nguyệt nói, vị sư huynh này, hay là ta tới nói đi, tiến lên mấy bước Ti Không Tà Nguyệt đem sự tình vừa rồi đơn giản giảng thuật. Có loại sự tình này, vị kia Hoàng sư huynh không tin, khua tay nói. Lý sư đệ, ngươi đi đánh hắn một quyền thử một chút. Lý sư đệ chần chờ nói. Sư huynh, cái này, bớt nói nhảm, gọi ngươi đi, ngươi liền đi. Tại Hoàng sư huynh dưới dâm uy cái kia tụ linh cảnh Lý sư đệ đành phải xuất thủ. Giống to một tiếng, một quyền đánh vào Lục Vũ ngực, kết quả lại bị đánh bay ra ngoài, cánh tay phải đánh gãy, nội tạng trọng thương, kinh mạch rối loạn. Nhìn đến nơi này, cái kia Hoàng sư huynh có chút trợn tròn mắt. Nội kình phản chấn, có chút năng lực a, Lục Vũ không vui nói. Phượng Vũ Điện dạng này tùy ý đánh người, dự định làm sao bồi thường a, Hoàng sư huynh bĩu môi nói. Ít tại cái này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, sự tình vừa rồi liền không cho truy cứu, ngươi đi đi. Ti Không Tà Nguyệt không muốn gây chuyện, lôi kéo Lục Vũ ống tay áo, để hắn đi. Lục Vũ không đi, cười lạnh nói. Chiến tông nghe nói đại biểu cho Thiên Huyền Tông vinh quang, liền là như vậy không nói lý địa phương. Hôm nay các ngươi nếu không cho ta chịu nhận lỗi, bồi thường tổn thất ta liền không đi. Hoàng sư huynh ánh mắt vẩy một cái, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi là thành tâm tới này đùa nghịch ngang. Có tin ta hay không một cước đem ngươi đá ra đi. Lục Vũ lớn tiếng nói. Ai đùa nghịch ngang, ai không thèm nói đạo lý rồi. Mới vừa rồi là ai đánh người a? Hoàng sư huynh cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta cốt ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi bây giờ rất khách khí sao? Mặt cũng không cần, còn có chuyện gì làm không được. Lục Vũ không sợ việc này hắn chiếm lý, đến chỗ nào đều nói đến xuống dưới. Hoàng sư huynh cười giận dữ nói. Ngươi đã ngứa ra, ta liền thành toàn ngươi. Tay phải nâng lên, một cỗ khí thế cường đại chấn nhiếp tâm linh, bao phủ Lục Vũ. Tỳ không tà nguyệt kinh hãi, bật thốt lên. Lục Vũ, được rồi, chúng ta đi. Lục Vũ nhắm hai mắt lại, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng sư huynh. Ngươi nhất định phải động thủ. Hoàng sư huynh khẽ nói. Đây là ngươi tự tìm, cốt ra ngoài cho ta. Một trưởng oanh ra, khí lưu hội tụ, lực lượng cuồng bạo tồi khô lạp hù, để hư không đều tại oanh minh. Làm gì, quát lạnh một tiếng, xôi trào hư không trong nháy mắt yên tĩnh lại. Xuất thủ Hoàng sư huynh thân thể run lên, bị lực lượng phản phệ, đột nhiên hướng về sau thối lui. Chuyện gì xảy ra, Bạch Tuyết xuất hiện, bên người còn đứng ở một cái uy vũ nam tử trung niên, cái kia là Đằng Long Điện phó điện chủ Diệp Khôn. Lục Vũ không nói, một mặt giận dữ, Tỳ không tà nguyệt nhẹ nhàng thở ra, chạy đến bên cạnh Bạch Tuyết. Sư phó, vừa rồi, Bạch Tuyết nghe xong, kinh ngạc nói. Có việc này, Diệp Khôn có chút không tin, nhìn cái kia Hoàng sư huynh hỏi. Việc này thật chứ, Hoàng sư huynh tại phó điện chủ Diệp Khôn trước mặt không dám giấu giếm, gật đầu nói. Thật tiểu tử này hiểu được nội kình phản chấn, Diệp Khôn nhìn Lục Vũ vài lần, khen, không tệ Tĩnh Võ Hồn có thực lực thế này, quả thực làm người ta giật mình. Bạch Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đem các ngươi trưởng bối gọi tới, Lục Vũ không công bị các ngươi đánh cho một trận còn thụ oan uổng, xác thực hẳn là bồi thường một chút tổn thất. Hoàng sư huynh không dám nhiều lời, xám xịt chạy vào Phượng Vũ Điện. Rất nhanh, một vị trưởng lão, hai vị chủ sự đi ra, nhiệt tình chào hỏi Diệp Khôn và Bạch Tuyết. Sau khi hàn huyên, Bạch Tuyết cười nói, Lưu trưởng lão, đệ tử Phượng Vũ Điện các ngươi đánh người, có phải hay không hẳn là bồi cái không phải, bồi thường tổn thất a? Lưu trưởng lão cười khan nói. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ta để bọn hắn nói lời xin lỗi Lục Vũ là được. Bồi thường thì miễn đi, Lục Vũ nói, không được nhất định phải bồi. Lưu trưởng lão nhíu mày, lộ ra một tia không vui. Ta đường đường trưởng lão lên tiếng, ngươi một cái đệ tử chính thức cũng không tính người, lại còn dám chọn ba lấy bốn. Cách chương.